Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Trừng trị. Phi, Thối Pháp Hải, hòa thượng xấu nhất, con lừa chọc lòng dạ hiểm độc, làm hại Hứa Tiên không có vợ, làm hại Hứa Sĩ Lâm không có nương. Đánh hắn, Pháp Khắc đại sư. Này Pháp Hải là sư huynh của ngươi à? Thanh Vân chạy trên đường, Pháp Khắc mặt đen lên, nghe hai bên đường hành tẩu sơn dân bách tính ánh mắt dị dạng nhìn xem hắn đầu chọc. Thỉnh thoảng xì mắng hai tiếng, lại nghe được có người hỏi hắn cùng Pháp Hải quan hệ. Pháp Khắc nhịn không được giống câu, ta là này tặc ngốc tổ tông. Mọi người ầm vang cười to, tuy nhiên nghe Bạch Sa chuyện, sách tức chết đi được. Trong lòng đối hòa thượng cảm quan kém rất nhiều, nhưng cuối cùng không thể nói sinh tử địch nhân, bất quá là trong sinh hoạt một mực điều hòa. Bây giờ thấy quen biết Pháp Khắc tức thành dạng này, mọi người chỉ cảm thấy buồn cười. Pháp Khắc nghe được tiếng cười kia, lại càng thêm nổi nóng, cũng không ngẩng đầu lên, mặt đen lên đi tụ nghĩa đường. Đại sư nhưng có sự tình hay không? Từ Phật Chính ôm một chồng văn thư hướng phía ngoại bước đi. Thấy Pháp Khắc nổi giận đùng đùng mà đến, hỏi vội, 12 thanh quan nhân bây giờ tại Thanh Vân trại làm như cá gặp nước. Từng tại Quảng Dương thường thường từ ai các nàng xuất thân. Rõ ràng một thân sở học, lại chỉ có thể lưu lạc trở thành bán rẻ tiếng cười bán mình kỹ nữ. Bị Thanh Vân trại cướp lên núi lúc, đã từng lo lắng quá mệnh vận có lẽ sẽ còn thảm hại hơn. Lại không muốn, tại tuyệt cảnh chỗ gặp quang minh, Thanh Vân trại gia chủ không những không phải thô bỉ thấp hèn cường đạo. Ngược lại so đương thời lớn nhất quang minh lỗi lạc quân tử còn muốn mang nhân đức chi tâm. Lại cho các nàng lớn nhất tôn trọng, thậm chí tròn giấc mộng của các nàng. An bài các nàng trọng yếu chức trách, lấy triển trong lồng ngực sở học, mà bây giờ, Từ Phật liền là 12 thanh quan nhân đứng đầu. Nếu nói Tề Yến vì ngoại vụ tổng quản, có tể phụ quyền lực, như vậy Từ Phật liền là tổng quản nội vụ, có nội tướng chi danh. Pháp Khắc tuy nhiên nổi nóng, nhưng nhìn đến Từ Phật hay là cho ba phần chút tình mọn. Hừ nói, ta đến tìm thần y tính sổ sách. Từ Phật nghe vậy tú mỹ dung nhan nhoẻn miệng cười, để Pháp Khắc trực giác đến trước mắt một phương thế giới đều sáng lên. Bất quá hắn tuy là cái hòa thượng phá giới, trong lòng lại có phổ, biết cái này 12 thanh quan nhân vô luận như thế nào hắn đều không nên có cái gì ý nghĩ xấu. Đã không có ý nghĩ xấu, ngược lại càng thoải mái chút. Đại thủ nắm lấy đầu chọc, hắc hắc trêu ghẹo nói, nhân sinh tốt, cũng là tốt số hoa. Từ Phật tức giận nói, ta cũng coi như tốt số. Đối với Pháp Khắc, nếu không phải tự mình đã từng quen biết, chỉ nghe hắn làm qua những sự tình kia, cho dù ai đều không thể đem hắn làm người tốt. Một cái xuất gia hòa thượng, lại thông đồng một cái ni cô, sinh hạ một cái tiểu đạo cô. Sau một cái loạn chữ đến, có thể chỉ có hiểu biết chân tướng người, biết hắn 20 năm qua như thế nào cẩn thận từng ly từng tí che chở thê nữ, vì cho nữ nhi cầu y, bôn ba trằn trọc vạn dặm cũng chưa từng từ bỏ. Không nói cái khác, chỉ phần này đảm đương cùng bảo vệ người nhà tâm, cũng làm người ta cảm động không thôi. Lại thêm hắn sợ vợ sợ lợi hại, cho nên 12 thanh quan nhân đều cảm thấy hòa thượng này thú vị. Gặp phải sau cũng nể mặt ngoan cười vài câu, lại không muốn hòa thượng này đến cùng là hòa thượng phá giới. Mở miệng để người cắn răng hận, hắc hắc, ta không phải nói tiểu nương tử tốt số, nói là này tiểu thần bác sĩ tốt, cho nên ra lệnh cho mới tốt. Ta xông xáo giang hồ nhiều năm, gặp qua xinh xinh đẹp cô nương không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Có thể cộng lại cũng không có tiểu thần y bên người những nha đầu này đẹp mắt. Nghe câu này, Từ Phật còn mừng rỡ phi thường. nói, đại sư quá khen, ta như thế nào xứng đáng. Pháp Khắc tiếng ho khan, nói, ta nói không phải ngươi, là đại đương gia, Tề Quốc công chúa, Đông Phương lão nhi khuê nữ, mà Giáo Thành nữ còn có ta này khuê nữ. Từ Phật một ngụm hàm răng kém chút cắn nát, mắt hạnh phun lửa trừng mắt Pháp Khắc, lại không tiện nói gì. Pháp Khắc nâng lên những nữ nhân này, đều là Lâm Ninh bên người người, nàng vì Lâm Ninh cứu, không chỉ có là tánh mạng, còn có vận mệnh, ngày bình thường tuy nhiên không đề cập tới, nhưng trong lòng cảm kích không một ngày không thỉnh, coi là chủ nhân, sao lại dám xem xét chủ mẫu, có thể cái này còn lừa chọc, quá đáng hận chút, bất quá, dù không thể bình luận cái khác, lại có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đại sư có thể nghe qua Bạch Xa Truyện, chính là Lang Quân viết kia bản. Ôi nha, này Pháp Hải Tặc ngốc thực tế đáng hận. Đại sư không nói nói, hòa thượng này làm sao đều như vậy đáng hận đâu. Vì tư tâm, êm nhuệ chia rẽ Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, hại vợ chồng không thể đoàn tụ, mẹ con ngăn cách hai đời. Có thể thấy được họ Pháp hòa thượng đều là hỗn trướng. Mắng thôi, Từ Phật ôm công văn quay người rời đi, lưu lại Pháp Khắc mặt đen lên, vùi đầu hướng tụ nghĩa đường đi vào trong đi. Tụ nghĩa đường bên trên, Lâm Ninh đang cùng Tề Yến nghị công vụ, mặc dù đại bộ phận tục vụ đều giao cho Tề Yến, nhưng có chút chuyện quan trọng, còn cần Lâm Ninh định đoạt. Thí dụ như nói luyện sắt lò cao xuống núi, tượng làm công xưởng di chuyển đến Du Lâm Thành, cải tiến dệt cơ yếu không muốn giữ bí mật, cùng giáo hóa công việc xâm nhập, nhất là một điểm cuối cùng, tố khổ đại hội, giải quyết phổ thông lưu dân bách tính phổ thông sĩ tốt quy tâm vấn đề, là đầy đủ dung, nhưng đến cán bộ cấp 1, vẻn vẹn, tố khổ đại hội, liền không đủ dung. Lâm Ninh đề nghị Tề Yến tại quan viên bên trong, triển khai, phê bình cùng tự mình phê bình, chỉnh đốn tác phong vận động. Tề Yến nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, cái này có chút giống trong triều Lan đài chùa ngự xử các sự tình. Lâm Ninh lắc đầu nói, xa không có đơn giản như vậy, ngự xử là nghe phong phanh nói sự tình, phần lớn thời gian đều là nói bậy cán loạn. Nhưng chúng ta quan viên, giữa lẫn nhau đều có thể để ý gặp, có thể phê bình. Đương nhiên, loại này phê bình cũng không phải tùy tiện làm loạn, nhất định phải trong lời có ý sâu xa. Tam đệ, cái này sẽ như quả mở tốt, không chỉ có thể phòng ngừa chúng ta quan viên hủ hóa đọa lạc, để sơn trại lâu dài bảo trì tốt đẹp chính diện thể chế, cũng có thể để giữa quan viên lẫn nhau đoàn kết, nâng đỡ trợ giúp. Tề Yến nghe vậy rút rút khóe miệng, nói, huyết trưởng, phía trước cũng thì thôi, có thể để lẫn nhau phê bình đám quan chức lẫn nhau đoàn kết nâng đỡ trợ giúp. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Tiểu Yến, chúng ta nhất định phải làm cho những này xuất thân dân gian quan viên biết, kiên trì phê bình cùng lẫn nhau phê bình, mới là bọn họ giữa lẫn nhau chân chính trợ giúp. Chân chính quan tâm cùng chân chính đoàn kết, rõ ràng nhìn thấy mình đồng liêu có khuyết điểm, có sai lầm, lại làm như không thấy, mặc cho bọn họ đi hướng càng lớn sai lầm, đây mới là tổn thương, đây mới là tự tư. Tiểu Yến, nếu là đem ta đổi tại Khương Thái Hư vị trí bên trên, ta quyết định sẽ không dùng một bộ này biện pháp, bởi vì vậy quá không thực tế. Có thể chúng ta cùng Tam Đại Hoàng triều khác biệt, chúng ta mới vừa vặn thành lập, quan viên còn chưa để dành sâu như vậy quan lại khí. Còn có cơ hội làm như vậy, chỉ cần từ đầu nguồn bắt đầu liền nắm chặt, hậu sự rất có triển vọng. Tề Yến nghe vậy, sắc mặt động dung không thôi, đứng dậy khom người cong xuống, nói, nghe huynh trưởng một lời, đệ như thể hồ quán đỉnh. Huynh trưởng chi tài, giống như hạo nhật giữa trời. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo ồn ào âm thanh tiến đến. Tiểu thần y, Tiểu thần y, Tề Yến đứng dậy, mắt phượng nheo lại, sắc mặt hàm sát nhìn về phía người tới. Tụ nghĩa đường không thua gì tam đại hoàng triều quân sự trọng địa Bạch Hổ đường. Chưa tuyên chiêu, ai dám vọng xông? Lâm Ninh nhìn xem động chân nộ Tề Yến, không có thuyết phục cái gì. Bây giờ sơn trại quan viên chừng mấy ngàn. Đương nhiên, cái này hơn ngàn tuyệt đại đa số là thôn quan. Như bảo trưởng giáp trưởng hàng ngũ. Nhưng dù vậy, thân là mấy ngàn quan viên thượng quan, Tề Yến cũng làm được hưởng lễ tuyệt trăm liêu uy nghi cùng tôn trọng. Đây không phải quan lại, như không có nghiêm mật tổ chức tỷ lệ, sẽ thật to ảnh hưởng thanh vân trại hành chính hiệu suất. Rất nhiều chuyện đều muốn biến thành nháo kịch. Ngay tại lúc Lâm Ninh chờ Tề Yến thu thập mãng hòa thượng lúc, Pháp Khắc vừa vào cửa cũng nhìn ra Tề Yến chỗ không đúng. Hắn sông sáo giang hồ hơn 20 năm, nơi nào chỉ dựa vào một cỗ mãng kình, đảo mắt liền nhìn ra không ổn đến. Đại Ngưu trong mắt đi dạo, trong mắt nổi nóng nháy mắt biến thành kinh hỉ, lời nói đến bên miệng cũng chuyển họa phong, lớn tiếng, quân sư cũng tại, quá tốt. Đang có cấp tốc sự tình tìm thần y cùng quân sư đâu. Không được, ta sơn môn những cái kia con lừa chọc, nghe được, bạch xa chuyện, sau đó, đều rất căm tức, Tề Yến nghe nói lại có việc này, dù để ý đoán chúng, nhưng đối mặt đứng lên lúc, cũng không khỏi trịnh trọng lên, nhất thời ngược lại quên chỉnh lý cái này mãng hòa thượng sự tình. Trầm giọng nói, chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản làm loạn? Pháp Khắc tiếng ho khan, lắc đầu nói, này, ngược lại không đến nỗi. Tuy nhiên nghe bọn hắn nói, ngày mai giống như không định lại làm việc, muốn bỏ gánh. Tề Yến người lạnh một tiếng, đạo câu, dám. Pháp Khắc đại sư, ngươi bây giờ liền đi nói cho bọn hắn, ngày mai không cần đi phạt cự mộc, du lâm thành cự mộc đủ. Người dẫn bọn hắn đi Quảng Dương quận núi Quảng Sát, đào 100 vạn thạch thiết mỏ trở về. Không xong, cũng không cần bỏ gánh. Trực tiếp về Kim Cương Tự, để bọn hắn thay người chính là Pháp Khác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.